Đây là chỉ có thuần huyết cổ ma luyện đan sư có thể luyện chế đan dược. Cổ ma ăn đan dược, dược lực có thể mấy lần phát huy ra. Không phải cổ ma phục đan này, chỉ có thể thu hoạch được cơ sở dược lực. Nếu như là cổ ma địch nhân Phật tu ăn, thì đơn thuần tự tìm khổ ăn, không có một tia chỗ tốt, ngược lại đồng đẳng với uống thuốc độc. Thái cổ ma dược không có rườm rà như vậy đan dược tên, bởi vì cổ ma không thích sức tưởng tượng đồ vật, ưa thích đi thẳng về thẳng, thường thường trực tiếp đem đan dược công năng, phẩm giai quan tại ma dược phía trước, liền coi như là tên thái cổ ma dược. Trong 4 khỏa thái cổ ma dược, có 2 viên cửu chuyển đế phẩm giải độc đan, 1 viên cửu chuyển đế phẩm phá nô đan, 1 viên cửu chuyển đế phẩm luyện thể đan. Trong đó, giải độc đan có thể giải tất cả chủng loại độc tố, phá nô đan có thể phá tất cả chủng loại nô cấm, loại cấm chế, luyện thể đan thì có thể cường hóa nhục thân. Bởi vì cổ ma ăn thái cổ ma dược, dược hiệu có thể mấy lần phát huy, Ninh Phàm chỉ ăn 1 viên cửu chuyển đế phẩm giải độc đan, liền hóa giải thể nội bích ba hỏa độc, thậm chí thôn phệ bộ phận bích ba hỏa độc lực lượng, khiến cho thể nội độc lực hơi có tinh tiến. Phá nô đan hắn không cần đến, luyện thể đan ngược lại là ăn hết, nhục thân tinh tiến một chút, có chút ít còn hơn không. Ai muốn hắn thần linh nhục thân cơ sở cao như vậy đâu, muốn tăng lên trên diện rộng, 10 phần khó khăn. Giải độc đằng sau, chính là chữa thương. Chữa thương đằng sau, Ninh Phàm bắt đầu chỉnh lý mặt khác chiến lợi phẩm. Mấy món tịch thu được tiên thiên pháp bảo, ngoại trừ quỷ hoa phu nhân, minh thổ hoa quốc, toàn bộ bị Ninh Phàm phần luyện mất rồi. Không có phần luyện rơi tiên thiên hạ phẩm hoa quốc này, có 2 cái nguyên nhân. Thứ nhất, minh thổ hoa quốc mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng nếu là lấy ra định kỳ cho dược viên xới đất, có thể tăng lên bên trong vườn thuốc thảm thực vật tốc độ sinh trưởng. Phải biết trong thần nông bách thảo viên, không chỉ trồng thất bảo diệu thụ, thiên địa đào thủ bực này thần thủ cấp bậc thực vật, càng trồng kiếm tổ hồn thảo. Cái quốc nhỏ này, tựa hồ có thể trợ giúp kiếm tổ hồn thảo gia tốc trưởng thành. Như vậy, liền có lưu lại giá trị. Thứ hai, trong tên minh thổ hoa quốc, mang theo một cái chữ minh. Cái chữ này, ẩn ẩn để Ninh Phàm cảm thấy quen thuộc. Trước đó kinh cức cự hoa, Ninh Phàm đã biết tên, gọi là minh giới quỷ hoa, đồng dạng mang theo một cái chữ minh. Minh giới quỷ hoa cũng tốt, minh thổ hoa quốc cũng tốt, trên đó đều có một tia cực kỳ nhạt khí tức, để Ninh Phàm cảm thấy quen thuộc. Hắn một chút hồi ức, liền tìm được cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Hắn từng vì cứu kiếm tổ, xâm nhập minh chủ đầu lâu, tiến vào minh thổ thế giới. Ở nơi đó, hắn từng cùng thải vi thánh kề vai chiến đấu, từng mượn nhờ minh thổ thần thủ lực lượng, cùng vô số cổ lão anh linh giao thủ. Ninh Phàm không biết minh thổ thần thủ là cây gì, không biết minh thổ thế giới là địa phương nào, không biết minh chủ là ai. Hắn chỉ biết là cùng chữ minh có liên quan đồ vật, đều không phải là cái gì thứ đơn giản. Nhất là minh giới quỷ hoa, minh thổ hoa quốc phía trên, đều có cực kỳ nhạt một tia minh chủ khí tức. Sẽ không sai, phía trên này tia khí tức kia, cùng ngày đó minh chủ đầu lâu kia, rất giống, rất giống. Hẳn là nho nhỏ hoa quốc này, từng bị vị kia minh chủ sử dụng tới. Lại nói vị kia chết đi nhiều năm minh chủ, khi còn sống đến tột cùng là tu vi gì? Nghe thải vi thánh giọng điệu, minh chủ kia khi còn sống, tựa hồ là cái nhân vật hết sức khủng bố đâu. Ninh Phàm lắc đầu, đem trong lòng tạp niệm đè xuống, gọi ra thần nông bách thảo viên, lấy minh thổ hoa quốc, đem chọn cái bách thảo viên đất nới lỏng một lần. Nhưng hắn làm xong việc này, trong bách thảo viên thực vật, càng thêm tinh thần sung mãn, sinh cơ dạt dào, có thể thấy được minh thổ hoa quốc này vẫn là rất hữu dụng đạo cụ, chỉ là không thích hợp lắm lấy ra chiến đấu là được. Minh thổ hoa quốc năng lực, có thể phụ trợ thực vật sinh trưởng, những loại này phụ trợ hiệu quả, không sai biệt lắm khoảng cách nửa năm mới có thể dùng lại lần nữa. Kể từ đó, Ninh Phàm cũng là không cần ngày ngày trông coi bách thảo viên xới đất, chỉ cần có thời gian rảnh, định kỳ đến xới đất là được. Trận chiến này Ninh Phàm chém giết tiên đế không ít, luyện giết tiên đế lấy được vạn linh huyết tự nhiên không ít, toàn diện ăn hết về sau, Ninh Phàm thần cách tăng cường một chút. Có được thần cách thần linh, ăn vạn linh huyết sẽ không lại trực tiếp cường hóa nhục thân, mà là sẽ thông qua cường hóa thần cách, đồng bộ tăng lên toàn bộ thần linh thân thể nhục thân cường độ. Ăn xong vạn linh huyết, Ninh Phàm lại cắt tỉa một chút trận chiến này chém giết tiên đế đạt được mấy loại hữu dụng thần thông, đều là thông qua hư không đoạt đạo năng lực, giết người đoạt tới, có thể tu luyện, đều bị hắn hơi tu luyện về sau, dung nhập vào trong thập tự quang hoàn. Trong đó chỉ có một loại thần thông, hắn mặc dù đoạt tới pháp môn tu luyện, lại không cách nào tu thành. Lạc bảo thần quang, thuật này vừa mở, có thể rơi thế gian hết thảy bảo, là kim tiền yêu thiên phú thần thông, nhất định phải phối hợp thể bên trong kim tiền yêu huyết sử dụng, nếu không không cách nào phát động thần thông. Kim tiền yêu huyết, Ninh Phàm có chút nhức đầu, hắn tựa hồ không có đủ loại này yêu huyết, nói cách khác, không thể sử dụng loại này sắc bén thần thông. Thần quang vừa mở, rơi nhân pháp bảo. Truyền thuyết thái cổ thời điểm có một kiện pháp bảo, tên là Lạc Bảo Kim Tiền, chính là tương tự năng lực. Bây giờ xem ra, giống như cùng Lạc Bảo thần quang này có quan hệ rất lớn đâu. Nếu ta có thể tu ra kim tiền yêu huyết, liền có thể tu thành Lạc Bảo thần quang. Tên dị tộc tiên đế kia không cách nào bằng Lạc Bảo thần quang rơi ta tiên thiên trung phẩm pháp bảo. Cũng không phải là môn thần thông này không mạnh, mà là đạo hạnh của hắn không đủ. Nếu như là huyền vĩ đạo nhân sử dụng Lạc Bảo thần quang, ta tiên thiên trung phẩm pháp bảo khả năng liền sẽ bị triệt để phong ấn, không cách nào sử dụng. Nếu ta có thể tu thành thuật này, cũng đem thuật này luyện thành mặc ấn, dung nhập thập tự quang hoàn. Đến lúc đó thập tự quang hoàn vừa mở, trong phạm vi tất cả địch nhân, pháp bảo toàn bộ mất linh. Ninh Phàm lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc. Như điều kiện đầy đủ, hắn bực này loạn cổ truyền nhân nhiều tu luyện một cái kim tiền yêu huyết, kỳ thật cũng không khó khăn. Khó được là kiếm đủ tu ra yêu huyết điều kiện. Đầu tiên, Ninh Phàm bản thân không phải kim tiền yêu tộc người, cho nên cần một ít gì đó phụ trợ thức tỉnh thể nội yêu huyết. Như trực tiếp thôn phệ một chút kim tiền yêu huyết mạch, lại như mượn nhờ một ít ẩn chứa kim tiền yêu huyết mạch pháp bảo, truyền thừa chi khí. Thứ yếu, hắn còn cần kim tiền yêu tộc đến tiếp sau tu luyện công pháp, không biết cổ quốc giao dịch trận có bán hay không. Ninh Phàm sử dụng cổ quốc giao dịch trận, kết quả làm hắn thất vọng. Nguyên lai kim tiền yêu vốn là chân giới đại tộc, lại sớm đã diệt tộc vô số năm. Có quan hệ kim tiền yêu đồ vật, không biết Ninh Phàm muốn, rất nhiều chân giới lão quái cũng muốn, nhu cầu một cao, giá cả tất nhiên là không ít. Lấy Ninh Phàm thanh đồng khách quý quyền hạ, còn cần tăng lên 2 đến 3 đẳng cấp mới có đấu giá mua sắm bực này thương phẩm quyền hạn. Thế mà lại quyền hạn không đủ, Ninh Phàm cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn thanh đồng quyền hạn mua bước thứ 3 giải độc đan đều đầy đủ, thế mà còn cần lại đề thăng 2 đến 3 cái khách quý đẳng cấp mới tham ngộ cùng đấu giá. Thế mà còn không phải trực tiếp liền có thể mua được. Cùng kim tiền yêu có liên quan đồ vật, dĩ nhiên như thế chân quý sao? So bước thứ 3 giải độc đan còn muốn chân quý mấy cái đẳng cấp. Ninh Phàm cảm thấy mình nắm giữ Lạc Bảo thần quang có chút phỏng tay, bỗng nhiên vừa chuyển động ý nghĩ, tư duy ngược chiều một chút. Nếu cùng kim tiền yêu có liên quan đồ vật hắn không mua được, Lạc Bảo thần quang liền không cách nào tu luyện. Không cách nào tu luyện, làm gì không lấy ra bán ra đâu. Cũng không biết thông thiên giáo có thu hay không mua loại thần thông này, dù sao thần thông không giống pháp bảo, là duy nhất. Chỉ cần trong thông thiên giáo có được Lạc Bảo thần quang tu luyện điển tịch, bọn hắn căn bản không có khả năng lại dùng tiền thu mua Ninh Phàm thần thông. Nhưng mà lần này, Ninh Phàm lại không đoán được kết quả. Trong thông thiên giáo thế mà không có Lạc Bảo thần quang pháp môn tu luyện. Khi Ninh Phàm thăm dò tính hỏi một chút, thông thiên giáo có thu hay không mua cùng loại với Lạc Bảo thần quang thần thông lúc, tiếp đãi hắn thông thiên giáo lão giả, lập tức kích động. Đạo hữu lại có Lạc Bảo thần quang. Đây chính là khai thiên cấp đại thần thông a, đạo hữu lại có. Điều đó không có khả năng, cái này sao có thể? Khai thiên cấp thần thông, Ninh Phàm kinh ngạc. Nếu là loại kia đẳng cấp thần thông, coi như đương nhiên tên dị tộc tiên đế kia đạo hạnh không đủ, cũng đủ để tùy tiện phong ấn hắn tiên thiên trung phẩm pháp bảo mới đúng. Hẳn là hắn lấy được Lạc Bảo thần quang, cũng không phải là chân chính Lạc Bảo thần quang. Quả nhiên, khi Ninh Phàm đem Lạc Bảo thần quang bộ phận miêu tả cáo chi thông thiên giáo lão giả lúc, đối phương quả nhiên trầm mặc rất lâu, tựa như vào đầu dội cho nước lạnh đồng dạng, thật lâu chậm không đến. Hồi lâu, mới không nói đối với Ninh Phàm nói, nếu không phải ta cùng đạo hữu đã rất có giao tình, tuyệt đối sẽ cho rằng đạo hữu là cố ý đùa giỡn ta. Thôi thôi, đạo hữu trong tay thần thông, mặc dù không phải chân chính Lạc Bảo thần quang, nhưng cũng xem như một loại ngụy thần quang. có thể rơi tiên thiên hạ phẩm pháp bảo, đã 10 phần bất phàm. Không dối gạt đạo hữu, giáo ta trong tay, tương tự ngụy thần quang đã nắm giữ trên 100 loại, căn cứ bắt chước trình độ cao thấp, giá cả cao thấp không đồng nhất. Chỉ cần đạo hữu trong tay ngụy thần quang không phải một trong số đó, giáo ta hết sức vui vẻ lại nhiều thu một loại ngụy thần quang, chỉ là giá cả tuyệt không có khả năng quá cao. Ninh Phàm gật gật đầu, đem lạc bảo thần quang nội dung thông qua cổ quốc giao dịch trận, trực tiếp phát cho thông thiên giáo lão giả. Đối với thông thiên giáo, Ninh Phàm 10 phần tín nhiệm, cũng không lo lắng đối phương sẽ lấy không thần thông của hắn không trả tiền, chỉ là lo lắng đối phương khả năng đã có loại này ngụy thần quang, không muốn thu mua, lại hoặc là đối phương nguyện ý thu mua thần thông của hắn, nhưng mở ra giá cả sẽ không quá cao. Thông thiên giáo thu hàng giá cả luôn luôn rất thấp, cho nên Ninh Phàm từ trước đến nay không muốn bán tu chân vật tư cho thông thiên giáo, lần này bất quá là ôm phế vật lợi dụng ý nghĩ, mới có thể ở không đi gây sự buôn bán lạc bảo thần quang. Khi Ninh Phàm biết được trong tay lạc bảo thần quang chỉ là một loại ngụy thần quang về sau, đối với dựa vào thuật này kiếm tiền, đã không ôm bất luận cái gì hy vọng xa vời. Đáng tiếc, nhân sinh luôn luôn tràn đầy hài kịch cùng sự không chắc chắn. Hắn lạc bảo thần quang mặc dù là một loại ngụy thần quang, nhưng trải qua thông thiên giáo lão giả sau khi giám định, lại khẳng định Ninh Phàm thần quang là cho đến trước mắt, trong tất cả ngụy thần quang thông thiên giáo nắm giữ, phảng phất đến nhất giống thần quang. Thuật này đơn giản không giống mô phỏng, nói cứng mà nói, càng giống là kim tiền yêu tộc tu luyện chân chính lạc bảo thần quang trước kia, lấy ra trúc cơ đồ vật. Thuật này giá trị, căn bản không phải mặt khác ngụy thần quang có thể so. Đạo hữu, thuật này giá trị quá lớn, lão phu quyền hạn căn bản không đủ để khẳng định nó chân chính giá trị, cần xin chỉ thị trong giáo cao tầng. Đạo hữu chờ một lát, lão phu cái này liền đi xin chỉ thị trưởng lão các, chắc chắn cho thuật này định một cái làm đạo hữu giá vừa ý. Cổ quốc giao dịch trận an tĩnh một hồi, đối diện thông thiên giáo lão giả tựa hồ đi xin phép cao tầng. Cái này khiến Ninh Phàm bật cười không thôi. Lúc đầu hắn đều đối với ngụy lạc bảo thần quang mất đi mong đợi, không nghĩ tới nhưng lại phong hồi lộ truyền, được cho biết thuật này có thể sẽ bán đi một cái giá tiền không rẻ. Thật thú vị. Kể từ đó, hắn thiếu nợ thông thiên giáo tiền, hẳn là có thể trả hết một phần. Không bao lâu, cổ quốc giao dịch trận đối diện có đáp lại. Bất quá lần này, tiếp đãi Ninh Phàm không còn là tên kia thông thiên giáo lão giả, lâm thời đổi thành một cái ngự khí uy nghiêm nam tử trung niên. Cách cổ quốc giao dịch trận, Ninh Phàm tự nhiên cảm giác không ra tên nam tử trung niên này tu vi thật sự, nhưng mà chỉ nghe nó thanh âm, Ninh Phàm liền cảm giác mình tựa như là tại cùng ngày đó Thải Vi Thánh đang đối thoại, cực kỳ áp lực, lập tức giật mình. Phải biết, Thải Vi Thánh thế nhưng là thủy niết hoang tam đẳng thánh nhân bên trong hoang thánh. Giờ phút này tiếp đãi hắn thần bí nam tử trung niên, hẳn là cũng là một tên hoang thánh không thành. Tên nam tử trung niên kia không có cùng Ninh Phàm nói nhảm, hắn tựa hồ bề bộn nhiều việc, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, nhưng vẫn là bởi vì thuật này, rút thời gian đến xử lý cùng Ninh Phàm giao dịch. Thông thiên giáo xưa nay sẽ không cửa hàng lớn lấn khách, càng sẽ không làm ra làm trái thành tín sự tình. Ninh Phàm hoàn chỉnh thần thông đã sớm phát cho thông thiên giáo, hiện tại đến phiên thông thiên giáo cho Ninh Phàm tiền. Làm cho Ninh Phàm không ngờ tới là, hắn lơ đãng đoạt tới lạc bảo thần quang, thế mà bán ra 3 vạn kim giá cao. 3 vạn kim, một kiện bình thường tiên thiên pháp bảo, cũng bất quá bách kim lưu động. Hắn ngoài ý muốn lấy được lạc bảo thần quang, thế mà như thế đáng tiền. Kim tiền yêu tộc chôn vùi tại chân giới lịch sử kia, đến tột cùng lai lịch ra sao? Ngay cả chính bản thần thông đều không phải là, thuật này thế mà cũng có thể bán 3 vạn kim. Kể từ đó, Ninh Phàm không chỉ có nhất cử trả sạch mấy trăm kim ký sổ, càng thu được hơn 29,000 kim tiền tiêu vặt. Càng tại tên kia hư hư thực thực hoang thánh nam tử trung niên theo đề nghị, Ninh Phàm khách quý quyền hạn, trực tiếp lên cao một cái cấp bậc, biến thành bạch ngân cấp khách quý. Ngoại trừ có thể tại thông thiên giáo hưởng thụ càng nhiều mua sắm chiết khấu, có thể mua thương phẩm chủng loại cũng tăng nhiều. Đạo hữu nhưng còn có những vật khác, muốn bán cho giáo ta. Nếu là có, ngày sau đều có thể xuất ra, chỉ cần đồ vật thật tốt, giáo ta tuyệt đối sẽ cho đạo hữu mở ra một cái hài lòng giá cả. Tên nam tử trung niên kia trước khi rời đi, tựa hồ còn muốn lại mua Ninh Phàm những vật khác. Hắn ẩn ẩn cảm giác, Ninh Phàm có thể xuất ra chân quý như thế thần thông, cũng không phải là ngẫu nhiên. Ở đây trên thân người, hẳn là còn muốn càng nhiều bảo vật quý giá có thể bán ra. Đáng tiếc là, Ninh Phàm không có ý định lại bán những vật khác. Trên người hắn đương nhiên còn có đồ vật, có thể làm cho thông thiên giáo tâm động. Nhưng này vài thứ cùng lạc bảo thần quang tính chất khác biệt, hoặc là chính là bán về sau Ninh Phàm chính mình không có dùng, hoặc là chính là liên lụy quá lớn, không thể gặp người. Tóm lại, cuộc giao dịch này viên mãn kết thúc. Ninh Phàm không có bất kỳ cái gì lỗ vốn, bất quá là đem lạc bảo thần quang khắc ấn một phần, bán cho thông thiên giáo, liền kiếm được nồi đầy bầu đầy. Liền ngay cả tên kia thông thiên giáo lão giả, đều bởi vì cuộc giao dịch này thăng lên trong giáo chức vị. Đương nhiên, ngày sau vẫn là hắn chuyên môn tiếp đãi Ninh Phàm. Mọi việc hoàn tất, Ninh Phàm tâm tình coi như không tệ, bắt đầu kiểm tra cuối cùng một kiện chiến lợi phẩm. Đây là một viên lộ ra âm trầm quỷ khí hạt giống, là quỷ hoa phu nhân khô héo mà chết về sau, từ nó nguyên thần bên trong rơi ra ngoài. Mượn vạn cổ câu thông năng lực, Ninh Phàm tùy tiện liền biết được hạt giống này lai lịch. Huyết khế hoa chủng là triệu hoán minh giới quỷ hoa khế ước. Căn cứ quỷ hoa phu nhân ký ức, hoa này loại là nàng chưa thành đế lúc ngoài ý muốn thu hoạch được. Dựa vào hạt giống này, nàng mới từng bước một đi đến tiên đế chi cảnh. Chỉ cần cùng hạt giống này ký kết khế ước, hắn liền có thể trở thành minh giới quỷ hoa tại chỗ này huyễn mộng giới duy nhất người khế ước. Minh giới quỷ hoa trong vô tận luân hồi, chỉ có duy nhất một đóa, không ai biết hoa này từ đâu mà đến, hiện tại phương nào. Duy nhất có thể lấy biết được, là người cầm khế ước, có thể triệu hoán minh giới quỷ hoa trợ chiến. Khế ước đẳng cấp càng cao, triệu hoán minh giới quỷ hoa càng lợi hại. Bất quá ký kết khế ước, đối với khế ước giả bản thân, có to lớn tác dụng phụ. Minh giới quỷ hoa sẽ không định giờ tại khế ước giả thể nội sinh ra độc tố. Loại độc tố này chỉ có thông qua đại lượng nam nữ giao hợp mới có thể phóng thích. Độc tố nghiêm trọng lúc, thậm chí không thể chỉ cùng một tên đối tượng giao hợp, mà cần đồng thời và mấy người làm việc. Đây chính là quỷ hoa phu nhân trời sinh tính phóng đãng nguyên nhân, nàng cần thông qua loại chuyện này phóng thích độc tố. Ngày đó nàng vội vã tìm Ninh Phàm giao hợp, cũng là bởi vì thể nội độc tố đọng lại đất có chút nhiều, cần một cái đủ cường đại nam nhân đến giúp nàng giải độc. Nàng coi trọng Ninh Phàm, đáng tiếc Ninh Phàm cảm thấy nàng này lòng dạ quá sâu, hình như có mưu đồ, cự tuyệt việc này. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, thường xuyên tìm người giao hợp là một loại gánh vác. Không phải tất cả mọi người đều có đại lượng thê thiếp có thể giải độc, thậm chí có ít người công pháp đặc thù, không thể quá nhiều làm việc. Những người này hiển nhiên không thích hợp trở thành minh giới quỷ hoa khế ước giả. Ninh Phàm ngược lại 10 phần thích hợp. Hắn có chút bật cười, minh giới quỷ hoa này đơn giản tựa như cho hắn chế tạo riêng đồ vật. Nếu như ký kết khế ước tác dụng phụ, chỉ là khu khu có thể thả ra độc tố, Ninh Phàm cũng không ngại cùng minh giới quỷ hoa ký kết khế ước. Hắn dựa theo quỷ hoa phu nhân ký ức, ở trên huyết khế hoa chủng nhỏ một giọt máu của mình. Chỉ một thoáng, hạt giống hoa phía trên xuất hiện từng vòng vết máu, cũng có một đạo tràn ngập băng lãnh, tuyệt vọng thanh âm cô gái. Lộ ra hạt giống hoa, truyền đến Ninh Phàm trong tai. Phát hạ tâm ma đại thể, như gặp phải ta, đem ta cứu ra, thì khế ước thành lập. Phát hạ tâm ma đại thể, như gặp phải ta, đem ta cứu ra, thì khế ước thành lập. Nói chuyện, hẳn là chính là minh giới quỷ hoa bản thể. Như gặp phải nàng, đưa nàng cứu ra. Đây chính là ký kết khế ước đại giới A, tựa hồ không phải rất lớn đâu. Tốt, Ninh Mộ hứa hẹn. Như gặp ngươi, tự sẽ hết sức giải cứu ngươi. Nhưng có thể hay không cứu ra, Ninh Mộ không dám hứa chắc. Ninh Phàm không có tùy tiện cho hứa hẹn. Hắn mặc dù không xác định sinh thời có thể hay không gặp được minh giới quỷ hoa bản thể. Nhưng nếu là hết lần này tới lần khác liền gặp đâu. Đối phương tên tuổi tựa hồ rất lớn, ngay cả nàng đều cần giải cứu. Nên đối mặt với cỡ nào khốn cảnh. Ninh Phàm chính là gặp, cũng không có tự tin thật cứu ra minh giới quỷ hoa. Tính cách của hắn, xưa nay sẽ không loạn cho hứa hẹn, cho, liền sẽ toàn lực ứng phó đi hoàn thành. Hắn không biết mình loại này lập lờ nước đôi ngôn ngữ, có thể hay không lập thành khế ước, như có thể, tất cả đều vui vẻ. Nếu không thể, hắn cũng sẽ không vì cưỡng ép ký kết khế ước, lung tung hứa hẹn làm không được sự tình. Minh giới quỷ hoa thanh âm, rõ ràng chần chờ một chút. Tuyên cổ trong tuế nguyệt, vô số người cùng nàng ký kết khế ước, vô số người cho nàng hy vọng, thu được lực lượng của nàng, nhưng lại lừa gạt nàng. Ninh Phàm là người thứ nhất, không có vì lực lượng lung tung cho nàng hy vọng. Ninh Phàm chỉ nói như gặp phải nàng, sẽ hết sức. Sẽ hết sức a, ngươi thật nguyện ý hết sức a, khế ước giả. Minh giới quỷ hoa tựa như cười khổ một tiếng, nàng cũng không tin tưởng Ninh Phàm thật nguyện ý hết sức. Nàng bị lừa qua quá nhiều lần, nàng không cách nào lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Có thể nàng có không thể không rời đi lao tù lý do. Nàng nhất định phải rời đi nơi này, nhất định. Khế ước giả, hy vọng ngươi gặp phải ta thời điểm, thật nguyện ý tận một phần lực. Hiện tại, ngươi có thể đạt được lực lượng của ta. Đương nhiên, làm ký kết khế ước ban thưởng, ta sẽ đưa ngươi một món lễ vật. Người này vốn là ngươi ngày đó chém giết cường địch một trong. Hiện tại, hắn là ngươi bất diệt quỷ tốt. Ngày sau nếu ngươi còn muốn chế tác mặt khác bất diệt quỷ tốt, liền cần chính mình cố gắng. Lực lượng của ta bị phong ấn quá nhiều, không cách nào quá nhiều trợ giúp ngươi. Tạm biệt, khế ước giả, ta sẽ chờ ngươi đến, chờ ngươi tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn chợt đến ở trong huyền âm giới nổ vang. Ninh Phàm chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ triệu hoán chi lực tràn vào thể nội. Tâm niệm vừa động, dưới chân lập tức triệu hoán ra vô số kinh cức cự hoa, đều là minh giới quỷ hoa. Vô số quỷ hoa phun ra nuốt vào âm hồn. Những âm hồn kia ngưng tụ xuống, đúng là ngưng tụ ra một cái bán thánh khí tức, 8 cái đầu rắn bạch lân cự xà. Đây là ta, bất diệt quỷ tốt. Ninh Phàm sững sờ, cự xà 8 đầu này, tựa như là hắn ngày đó chém giết vạn thánh Long Vương A. Thật, bất diệt A, vạn thánh, tham kiến chủ nhân. Oanh, rắn lớn 8 đầu 8 cái đầu lâu, toàn bộ phủ phục tại đất, đã bày ra thần phục. Hắn bảo lưu lại tất cả cùng chiến đấu có liên quan ký ức, lại đã mất đi tất cả cùng vạn thánh Long Vương cái thân phận này có liên quan ký ức, trong lòng chỉ còn lại có đối với Ninh Phàm tuyệt đối trung thành. Đây chính là bất diệt quỷ tốt. Nếu như ngày đó Ninh Phàm cũng bị giết chết, cũng bị chế thành bất diệt quỷ tốt, thời khắc này vạn thánh Long Vương chính là kết cục của hắn. Thú vị, vạn thánh Long Vương 8 cái đầu lâu vốn là khó mà đánh giết. Nếu như lại biến thành bất tử sinh linh, chỉ sợ sẽ là đối đầu chân chính chuẩn thánh, đối phương đều sẽ cảm giác cho nó khó giải quyết. Ninh Phàm cười một tiếng, ký kết khế ước về sau, hắn tự hồ, lại thêm một cái cường lực tay chân, mà lại còn là loại kia không cần lo lắng thuộc hạ tổn thương không chết tồn tại. Muốn thử một lần cái này bất diệt quỷ tốt bất diệt trình độ A. Ninh Phàm nhếch miệng lên dáng tươi cười, gọi ra nghịch hải kiếm. Trên thân kiếm bao trùm chém sai người kiếm, bắt đầu vạn thánh, lập tức dùng mình một cái. Hắn không có khi còn sống ký ức, nhưng Ninh Phàm kiếm quang, thế mà để hắn bực này bất tử sinh linh, cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Đối với Ninh Phàm, hắn cuối cùng vẫn là cảm thấy e ngại, căn bản không dám ngỗ nghịch Ninh Phàm mệnh lệnh. Bất diệt quỷ tốt cũng có bất diệt quỷ tốt kiêu ngạo, nhưng loại này kiêu ngạo, hắn một tơ một hào cũng không dám phát tiết cho Ninh Phàm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1148, bất ngờ tập kích Huyền Vũ Quan sau một nén nhang, Ninh Phàm đem thân bất tử vạn thánh Long Vương đánh ngã xuống. Kiểm tra kết quả, để Ninh Phàm hết sức hài lòng, nhưng hắn không dùng tới chảm mệnh nhân kiếm, một thân thủ đoạn căn bản là không có cách đối với vạn thánh Long Vương tạo thành hữu hiệu thương tổn. Nếu là sử dụng chảm mệnh nhân kiếm, vạn thánh Long Vương ít nhất có thể mạnh mẽ chống đỡ mấy trăm kiếm mới bị thương, so với chút bán thành phẩm bất tử quỷ tốt kháng đánh hơn nhiều. Nói cách khác, coi như Ninh Phàm kẻ địch, vừa vặn cũng có một chút khắc chế bất tử sinh linh thủ đoạn, đối với vạn thánh Long Vương cũng không cách nào nhất kích tất sát. Mà như kẻ địch không có tương tự thủ đoạn, thì mạnh như một cấp chuẩn thánh, cũng rất khó giết chết vạn thánh Long Vương. Ngươi, không tầm thường, lại nhiều một cái cường lực đả thủ. Ninh Phàm tâm tình không tệ, đối với vạn thánh Long Vương khen một câu. Tạ ơn chủ nhân khích lệ. Vạn thánh Long Vương hấp hối đáp đạo. Hắn thương tích khắp người nằm nhòi địa trên, vết thương trên người, đều là Ninh Phàm chảm mệnh nhân kiếm chảm, vô pháp bằng bất tử sinh linh sức khôi phục tự hành khôi phục. Hắn nằm dạp trên mặt đất, bị Ninh Phàm đánh được liền một tia nhúc nhích khí lực đều không có. Bát cái đầu rắn toàn bộ mang theo hoảng sợ, không dám nhìn thẳng Ninh Phàm mắt. Hắn cảm thấy rất thất bại, cảm thấy rất ủ rũ, thân làm bất tử quỷ tốt vinh quang cảm giác, bị Ninh Phàm toái nhất địa. Ninh Phàm đương nhiên sẽ không đi an ủi Vạn Thánh Long Vương, hắn đem Vạn Thánh Long Vương trong cơ thể lưu lại chảm bệnh kiếm khí loại trừ. Vạn Thánh Long Vương thương thế, khoảnh khắc liền khỏi hẳn, bất tử sinh linh hồi phục lực quả thực nghịch thiên. Mà khi Ninh Phàm mười ngón bấm quyết, giải trừ minh giới quỷ hoa triệu hoán, thân làm bất diệt quỷ tốt Vạn Thánh Long Vương, liền cùng những kia triệu hoán đi ra minh giới quỷ hoa đồng thời biến mất. Bất diệt quỷ tốt vô pháp ở dương đời tự do sống động, chỉ có thể ở âm u chi địa. Muốn triệu hoán Vạn Thánh Long Vương tham chiến, trước hết triệu hoán minh giới quỷ hoa, đến để chiến trường biến thành âm u hoàn cảnh. Đây đại khái là sử dụng Vạn Thánh Long Vương duy tê dần phiền, cho tới minh giới quỷ hoa. Tác dụng của nó không chỉ là đổi thay đổi chiến trường hoàn cảnh, càng có thể hút nạp người chết hồn phách, dùng để chế bất diệt quỷ tốt. Đương Ninh Phàm cùng minh giới quỷ hoa bản tôn lập thành khế ước một khắc đó, đầu óc của hắn liền nhiều ra ba loại minh giới quỷ hoa không giống triệu hoán phương pháp. Sơ cấp triệu hoán, khế ước người không cần tiêu tốn bất kỳ đánh đổi, liền có thể triệu hoán chút ít minh giới quỷ hoa, đổi thay đổi chiến trường hoàn cảnh, để cạnh nhau ra một tên bất diệt quỷ tốt tham chiến. Sơ cấp triệu hoán không thể thả ra hai tên lấy trên bất diệt quỷ tốt. Trung cấp triệu hoán, khế ước người cần phó ra số lượng nhất định địa tinh huyết, khắc hỏa huyết trận. Có thể triệu hoán bên trong lượng minh giới quỷ hoa, thả 10 cái trong vòng bất diệt quỷ tốt tham chiến. Cao cấp triệu hoán, khế ước người cần cung phụng trăm vạn sinh linh làm đồ cúng, có thể triệu hoán lượng lớn minh giới quỷ hoa. Như khế ước người chịu ngoài ngạch bỏ qua ngàn vạn năm tuổi thọ, có thể ngoài ngạch triệu hoán trước hiến tế hết thảy đồ cúng, hóa thành bán thành phẩm bất diệt quỷ tốt lâm thời tham chiến, bán thành phẩm quỷ tốt tồn tại một canh giờ. Cao cấp triệu hoán có thể dùng với chế tác bất diệt quỷ tốt, cơ sở tỷ lệ thành công làm 5 phần 10, căn cứ thực lực đối phương cao thấp, tồn tại sai lệch gặp. Trong vòng 12 canh giờ, nhiều nhất chỉ có thể chế tác một tên bất diệt quỷ tốt. Cao cấp triệu hoán hạ, khế ước người có thể sử dụng bất diệt quỷ tốt số lượng vô hạn, bỏ qua ngàn vạn năm tuổi thọ. Ngày đó quỷ hoa phu nhân làm thả ra lượng lớn bán thành phẩm bất diệt quỷ tốt, trong nháy mắt thay đổi được già nua xấu xí, đại khái chính là nguyên nhân này. Ninh Phàm cũng không muốn học quỷ hoa phu nhân, lung tung bỏ qua tuổi thọ. Coi như hắn muốn vào hành cao cấp triệu hoán, cũng tuyệt đối sẽ không ngoài ngạch triệu hoán một đống lớn bán thành phẩm quỷ tốt. Những ngày kế tiếp, Ninh Phàm lại tốn không ít thời gian, đem minh giới quỷ hoa triệu hoán luyện tập được hết sức quen thuộc, lúc này mới kết thúc bế quan. Hiện nay, thứ 9 đường dựa vào sự giúp đỡ của hắn, đã toàn cảnh thu phục. Hắn không dự định ở đây ở thêm, thập nhị điều thủy lộ bên trong, còn lại thứ 6 lộ không có toàn cảnh thu phục, nơi đó cần hắn. Hắn từ biệt thứ 9 đường Đông Thiên Tu Sĩ, đêm tối chạy tới thứ 6 lộ. Thứ 6 lộ là ngay cả tiếp Bắc Thiên Thủy Lộ, dị tộc ở đây bố đặt trọng binh, binh lực xa xa cực kỳ qua cái khác thủy lộ. Căn cứ Ninh Phàm được đích tình báo, thứ 6 lộ mặt nước trên, khác thường tộc bán thánh 3 người, dị tộc tiên đế 22 người, tiên vương tiên tôn hơn 200 người. Này chờ khổng lồ binh lực trở ngại hạ, thứ 6 lộ tất nhiên là khó lấy thu phục, mặc dù nơi này có Bạch Lão Ma, có Thương Đế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thủ quan tự vệ. Lệnh thứ 6 lộ Đông Thiên Tu Sĩ cao hứng chính là, quãng thời gian trước, thân làm lão bối Đông Thiên thứ nhất ma Bạch Lão Ma đại phát thần uy, lại ở bị kẻ địch 3 tên bán thánh vây công tình huống, trọng thương kẻ địch 1 tên bán thánh. Theo người vây xem công bố, tên kia dị tộc bán thánh thương thế vô cùng nghiêm trọng, cơ hồ bị đánh được cảnh giới rơi xuống, không có mấy trăm ngàn năm chữa thương, tuyệt đối không thể lần thứ 2 tham chiến. Chính là chữa thương kết thúc, chịu đựng cũng sẽ tổn thương căn cơ, tu vi khó tiến thêm nữa. Này tức là nói, trong thời gian ngắn, thứ 6 lộ đại quân dị tộc, chỉ còn 2 tên bán thánh còn có thể tham chiến. Đây là một cơ hội, một cái giới Hà Minh quân phản công dị tộc cơ hội. Đây là một tin tức tốt, để rất nhiều Đông Thiên tu sĩ, nhìn thấy triệt để chiến thắng dị tộc hy vọng. Đáng tiếc chính là, những này Đông Thiên tu sĩ cũng không có cao hứng quá lâu, liền lại được một cái tin tức xấu. Có người thứ 4 dị tộc bán thánh xuất hiện, mà còn mang theo một loại nào đó bí dược, dễ dàng liền chữa khỏi trước tên kia trọng thương bán thánh hết thảy thương thế. Trong nháy mắt, thứ 6 lộ dị tộc bán thánh tăng cường đến 4 tên, đối với giới Hà Minh quân mà nói, có thể nói là một cái cự đại đánh kích. Mấy ngày sau, thứ sáu lộ, Huyền Vũ Quan. Huyền Vũ Quan là thứ sáu lộ cuối cùng một tòa hùng quan, cũng là dị tộc ở mặt nước trên, nắm giữ cuối cùng một tòa quan ải. Giờ khắc này, Huyền Vũ Quan bên trong dị tộc, chính tại đại bãi yến hội, khoản đại bỗng nhiên đến người thứ bốn bán thánh cường viện. Tên này gấp rút tiếp viện thứ sáu lộ bán thánh không phải người khác, chính là ngày đó từ thứ chín đường hút hoảng đào tẩu Huyền Vĩ đạo nhân. Đúng là hắn sử dụng một viên tiếp cận thập chuyển thái cổ ma dược, mới kích hoạt tên kia bị bạch lão ma trọng thương bán thánh. Ha ha ha, nếu không có huynh trưởng hùng hồn tặng dược, thủy mỗ không có mấy trăm ngàn năm, tuyệt đối vô pháp thương thế khỏi hẳn. Đến, thủy mỗ uống trước rồi nói, kính huynh trưởng một chén. Một tên người đầu châu thân thủy ngưu tộc bán thánh, cảm kích nói. Hắn tên là Thủy Ngưu Thần, là dị tộc đại thần Ti Ái Tướng. Ha ha, ta cùng với hiền đệ vừa gặp mà đã như quen, một chút đan dược, gì đủ nói cảm ơn. Huyền Vĩ đạo nhân mạn uống một chén nước tửu, chợt nhớ tới gì đó chuyện cũ, thở dài một tiếng. Huynh trưởng cớ gì thở dài? Thủy Ngưu Thần sững sờ, lên tiếng đạo. Bên cạnh hắn còn lại hai tên dị tộc bán thánh, tương tự lộ ra vẻ không hiểu. Hai người kia, một là xuất thân từ Hắc Hạc tộc Hạc Tiên Ông, bên ngoài xem ra như là một người bình thường tộc ông lão, nhưng mà lưng trên nhưng mọc ra một đôi đen thui hạc rực. Một là xuất thân từ giao nhân tộc, nam tính giao nhân A Hội lẩm bẩm, nửa người dưới là đôi cá, nửa người trên nhưng là áo giáp da thân, tướng mạo cực kỳ đẹp trai, âm nhu không giống nam tử, mà tựa như phụ nhân. Ai, vi huynh là muốn hình thành một cái đáng ghét tiểu tử, hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh, nhưng khổ nỗi vô pháp chiến thắng hắn, vì vậy thở dài. Huyền Vĩ đạo nhân giải thích đạo. Ồ, là dạng gì tiểu tử, thậm chí ngay cả huynh trưởng này chờ cổ chi bán thánh đều không thể chiến thắng. Thủy Ngưu Thần giật mình không nhỏ. Người này tên, các ngươi chịu định nghe qua, hắn gọi Ninh Phàm, quãng thời gian trước lão phu ở thứ 9 đường, ăn người này thiệt lớn. Gì đó, huynh trưởng đại địch hóa ra là cái kia Diêm La tiểu nhi. Hừ, huynh trưởng yên tâm, thủy mỗ được tin cậy tin tức, tiểu tử kia ít ngày nữa liền đem đi tới thứ sáu lộ, đến lúc đó chúng ta cùng ra tay, bốn tên bán thánh chẳng lẽ còn đánh bất quá một cái Diêm La tiểu nhi à? Thủy Ngưu Thần tự phụ đạo, không tầm thường, này Diêm La tiểu nhi chính là ta Tử Vi tất sát bảng số một đại địch, chờ hắn đến thứ sáu lộ, ta tất cả cùng đồng thời giết hắn, chia đều công lao. Hạc Tiên Ông vừa nghĩ tới kích sát Ninh Phàm tưởng thưởng, tham lam địa bật cười. Hừ, Bạch Y Diêm La, thực tại nên sát. Nếu không phải là hắn, A Phù Lạc trở lại thứ sáu lộ sau, sao có thể bị Đại Thần Ti đánh vào tử lao? Hắn đầu độc A Phù Lạc, hắn hại A Phù Lạc phản bội tín ngưỡng, hắn nên sát. Như hắn dám đến thứ sáu lộ, ta nguyện theo Huyền Vĩ đạo nhân cùng kích sát kẻ này. A Hội lầm bầm giọng căm hận nói. Hắn đối với Ninh Phàm sự thù hận, chẳng biết vì sao, càng so với bất kỳ một cái dị tộc đều phải càng sâu. Vừa nghe ba tên dị tộc bán thánh đồng ý giúp đỡ, Huyền Vĩ đạo nhân thỏa mãn địa nở nụ cười, ngược lại nhớ tới Ninh Phàm các loại thủ đoạn, sâu làm kiêng kỵ nói. Diêm La tiểu nhi nên sát, bất quá hắn thủ đoạn hết sức lợi hại, cũng không biết làm sao thu phục một con diệt đạo Lôi Anh, lệnh cái kia Lôi Anh cam tâm tình nguyện thay hắn chiến đấu. Này Lôi Anh, không phải chuẩn thánh không thể áp chế a? Gì đó, thu phục diệt đạo Lôi Anh? Ta còn nói cái kia nghe đồn là giả, chẳng lẽ càng là thật? Cái kia Diêm La tiểu nhi CH. Diệt đạo Lôi Anh đáng sợ, có thể không phải chỉ là nói suông, sẽ bị bắt được cũng đã rất ngạc nhiên. Nếu nói là diệt đạo Lôi Anh lại còn chủ động thần phục với Ninh Phàm, bọn họ là tuyệt đối không tin. Thời đại thượng cổ từng có Tử Vi tiên tu bên trong thánh nhân, bắt được diệt đạo Lôi Anh, nhưng liền ngay cả thánh nhân đều không thể lệnh Lôi Anh thần phục. Ninh Phàm bằng gì đó làm được thánh nhân đều không làm được chuyện tình. Việc này chính xác 100%, không tin, lão phu có thể lấy cho chư vị nhìn trận chiến đó chiến đấu ghi hình. Huyền Vĩ đạo nhân đem ghi hình thẻ ngọc lấy ra, biểu diễn cho Thủy Ngưu Thần đám người. Thủy Ngưu Thần đám người xem qua trong ngọc giản cho sau, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cục tin tưởng việc này. Người này dĩ nhiên có thể lệnh diệt đạo Lôi Anh nhận thức chủ, như hắn đánh tới thứ sáu lộ, chúng ta làm sao chống đối? Thủy Ngưu Thần đám người sắc mặt khó coi đạo: "Lão Phu có nhất kế, có thể phá diệt đạo Lôi Anh, chỉ là cần các ngươi phải đại thần ti, xin mời động một người ra tay." Huyền Vĩ đạo nhân thần bí đạo: "Mời người, đạo hữu không cần nói cười, ta Tử Vi tiên tu được Tử Đấu Tiên Hoàng phong ấn, thời gian nhất định bên trong, cường giả nổi trên mặt nước là có rất lớn tiêu chuẩn hạn chế. Bây giờ tiêu chuẩn đã dùng hết, đại thần ti vô pháp phái càng hơn cao thủ gấp rút tiếp viện. Nếu không có như vậy, ta Tử Vi tiên tu bán thánh, chuẩn thánh biết bao, mà còn có huyết thần đại nhân đang, sợ gì cái kia Diêm La tiểu nhi. Ai, nói cho cùng, hạn chế ta Tử Vi tiên tu phát triển, vẫn là cái kia tiên hoàng phong ấn, bất quá không quan trọng lắm, lại có thêm mấy tháng, cái kia tiên hoàng phong ấn thì sẽ..." Khà khà, Thủy Ngưu Thần đám người không biết nghĩ đến gì đó, mỗi một người đều đối với Tử Vi tiên tu tương lai tràn ngập ước mơ. Huyền Vĩ đạo nhân thấy Thủy Ngưu Thần đám người hiểu lầm ý của hắn, giải thích nói: "Lão Phu muốn mời cứu viện, không phải người sống, mà là tiên linh." "Tiên linh?" Thủy Ngưu Thần đám người nghe vậy đều là sững sờ, Tiện Đà Nghiêm từ chối nói: "Không thể, cái chết vốn là vậy, chúng ta hậu nhân sao bỏ được triệu hoán tổ tiên tiên linh tham chiến, mà thời gian vội vàng, chúng ta căn bản thu thập không đủ triệu hoán tài liệu cần thiết. Vật liệu mới mặt không cần lo lắng, triệu hoán nghi thức cần thiết vật liệu, lão phu thân trên vừa vặn có một ít. Chỉ cần chư vị đồng ý việc này, chúng ta khoảnh khắc Diêm La tiểu nhi, chẳng phải là dễ như trở bàn tay." "Tiên linh, đó là vật gì?" Chợt có nhất nói nhẹ nhàng âm thanh, không biết đến từ đâu, ở toàn bộ Huyền Vũ quan phía trên vang vọng. Huyền Vĩ đạo nhân cũng tốt, Thủy Ngưu Thần các loại dị tộc cường giả cũng tốt, đều ở âm thanh này vang lên trong nháy mắt sắc mặt đại thay đổi. Từ khí tức đến xem, người nói chuyện tuyệt đối không phải dị tộc cao thủ, mà là Đông Thiên tu sĩ. Chẳng lẽ lại có Đông Thiên cường giả, điếc không sợ súng, xâm lấn đến Huyền Vũ quan bên trong sao? Huyền Vĩ đạo nhân khiếp sợ sâu nhất, bởi vì hắn nhận thức được cái này chủ nhân của thanh âm là ai. Trước đây không lâu mới ở thứ 9 đường giao thủ qua. Lớn mật cuồng đồ, càng dám vào xâm Huyền Vũ quan, thực sự là điếc không sợ súng. Thủy Ngưu Thần vỗ bàn đứng dậy, dưới cơn nóng giận, phát ra một tiếng rung trời động địa phá ma giống. Tiếng gào chấn động bên dưới, Huyền Vũ quan bầu trời, nơi nào đó không gian bị trực tiếp đánh nứt. Một cái thanh niên mặc áo trắng từ vết nứt không gian bên trong rơi xuống đi ra, biểu hiện lãnh đạm, nhìn phía dưới Huyền Vũ quan. Người này chính là gấp rút tiếp viện thứ 6 lộ Ninh Phàm. Thứ 3 lộ cũng tốt, thứ 6 lộ cũng tốt, hắn đều là một người đối kháng đại quân dị tộc, đã yêu thích loại này lấy một địch vạn phương thức chiến đấu. Cố mà lần này, hắn đi tới thứ 6 lộ sau, cũng không có đi tới Thương Đế nơi đó báo bị, mà là trực tiếp giết tới Huyền Vũ quan. Hắn muốn một lần dẹp yên thứ 6 lộ hết thảy dị tộc. Hắn hôm nay, người mang diệt đạo Lôi Anh, Bất Tử Vạn Thánh hai đại cường viện, diệt Huyền Vũ quan là đủ. Đáng chết, lại là Bạch Y Diêm La. Hắn lại một người giết tới ta Huyền Vũ quan. Hắn điên rồi sao? Một người liền dám đến tấn công Huyền Vũ quan, quả thực không theo lẽ thường ra bài. Quả thực không đem chúng ta để vào trong mắt. Thủy Ngưu Thần đám người vừa kinh mà giận, nhưng thực, cái kia tức giận cũng chỉ là trang, kinh tài là trọng điểm, chúng bán thánh đâu còn có nửa điểm ung dung không vội. Đối mặt hung danh hiển hách Ninh Phàm, bọn họ vô pháp làm được bình tĩnh. Ba tên dị tộc bán thánh miệng trên ở tức giận mắng Ninh Phàm ngông cuồng, nội tâm nhưng như gặp đại địch, kinh hoàng không thôi. Vô số đẫm máu chiến tích chứng minh Ninh Phàm thực lực, người này một người, khả năng so với toàn bộ giới Hà Minh quân tính gộp lại, còn khó hơn quấn, còn nguy hiểm hơn. Đáng chết, hắn làm sao sẽ chọn thời gian này đến đây công quan? Lão Phu còn chưa bắt đầu bố cục, vẫn không có triệu hoán dị tộc tiên linh tới đối phó hắn. Huyền Vĩ đạo nhân sắc mặt cực kỳ khó coi.